Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 3 phát điện. Ta vừa rồi giống như nghe được bên ngoài có cái gì thanh âm ầm ĩ, Vương Mai Mai mới vừa chen vào tới, liền có chút sợ hãi nói một câu, ta cũng nghe tới rồi, hình như là quỷ kêu thanh âm, thật đáng sợ a. Nhậm Phi làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, theo sau tắc cố ý đối Khâu Soái hỏi, quỷ là như thế nào gọi tới, là ngô gào, vẫn là ngao ngao, ngao ngao đó là lang, hẳn là a, mới đúng, các ngươi hai cái cũng thật là đủ rồi. Mai Mai đừng để ý đến bọn họ. Ngươi vừa rồi nghe được có thể là tiếng gió. Hồ Na thấy Nhậm Phi cùng Khâu Soái vẫn luôn ở không, có hảo ý hù dọa Vương Mai Mai. Nàng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đem thân mình hướng Vương Mai Mai bên người thấu thấu. Này hai cái vương bát đản, ta lười đến cùng bọn họ chấp nhặt. Vương Mai Mai hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, liền đối với Hồ Na cảm tạ nói, ta phía trước vẫn luôn cũng chưa nói, ngươi muốn so với ta trong tưởng tượng bạch rất nhiều đâu. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi màu da sẽ tương đối hắc, hảo đi, ta sẽ không cùng ngươi nói, ta đồ vài tầng BB xương, cứ việc đều có chút hoa. Tiến vào thu cảnh biệt thự bên trong, đại môn liên tiếp một cái dài chừng 10 mét tả hữu huyền quan hành lang. Hành lang hai sườn treo rất nhiều nữ nhân tranh màu nước. Nữ nhân tuổi tác rất lớn, tuy rằng người mặc hoa lệ, nhưng là trên mặt nếp nhăn, cùng với rất là bình phàm, thậm chí nói có chút xấu xí bộ dáng, vẫn là loại nàng này đó bức họa. Tại đây đống biệt thự có vẻ thực không đáp. Này lão thái bà là ai? Trương Linh Minh dùng di động tò mò chiếu hướng trong đó một bộ bức họa. Bức họa chung nữ nhân lúc này đây cũng không có trang điểm, ăn mặc mộc mạc trang phục, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn từng điều. Không biết có phải hay không gửi thời gian quá dài, hoặc là trực tiếp có dính quá thủy, thế cho nên trên mặt có chút bị mơ hồ. Nhưng là có chút kỳ quái, còn lại là nàng đôi mắt, cặp mắt kia cứ việc có chút mị hợp, nhưng là nhìn qua lại có vẻ thực thật, giống như là thật sự giống nhau. Còn dùng hỏi sao, khẳng định là này đống biệt thự nữ chủ nhân, bằng không trường như vậy, xấu, lại không tuổi trẻ, sao có thể sẽ quải nhiều như vậy bức họa ở chỗ này. Vương Tường vụ cợt nhả dừng lại, cũng theo Trương Linh Minh ánh mắt nhìn về phía bức họa kia, theo sau lẩm bẩm, này bức họa nhìn như thế nào như vậy thấm người a, giống như là có một cái ác độc lão phụ tránh ở bức họa mặt sau ở nhìn chằm chằm giống nhau. Có chút để ý nói xong, Vương Tường Vũ liền vỗ vỗ còn ở ngây người Trương Linh Minh, đối với hắn tiếp đón nói, như vậy dọa người đồ vật không có gì đẹp, chạy nhanh đuổi kịp đại bộ đội. Nghe nói này biệt thự rất lớn, đừng trông chốc lát lại đi tan. Này rừng núi hoang vắng di động cũng chưa tín hiệu, một khi đi rời ra, liền tính không quỷ cũng đến bị dọa ra cái tốt xấu tới. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, ta hiện tại liền rất sợ hãi. Này biệt thự không có điện sao? Thật sự là quá dọa người. Nhìn đến mặt trên có đèn điện, hẳn là có điện, chính là không phải biết bây giờ còn có đã không có. Vương Tường vụ cùng Trương Linh Minh vừa đi vừa liêu, thực mau liền đuổi kịp Ngô Tử Hào đám người. Ngô Tử Hào bọn họ hiển nhiên đối này biệt thự bên trong tình huống cũng không hiểu biết, hơn nữa bên trong lại thực hắc, cho nên phía trước phía sau ở bên trong tha rất nhiều vòng, thẳng đến đối cái này biệt thự các khu vực đều hiểu biết, bọn họ mới tính chân chính dừng lại. Cái này biệt thự cùng những cái đó trong lời đồn căn bản không giống nhau. Nơi này đã không có rác rưởi tàn lưu, cũng không có quá nhiều tro bụi. Hiển nhiên là không chừng khi có người tiến vào quét tước từ Hải Minh dọc theo cực kỳ rộng mở. Phòng khách lớn, đi đi, trong lúc hắn sờ sờ bãi ở phòng khách trung ương vị trí kiểu cũ sofa, phát hiện mặt trên cơ hồ không có tro bụi. Hơn nữa hắn dùng đèn pin cẩn thận chiếu chiếu dưới chân, cũng chưa thấy được có tro bụi dấu chân lưu lại. Không sai, nơi này xác thật rất giống thực hoang vu bộ dáng Ngô Tử Hào. Vài người nghe xong cũng đều phi thường đồng ý Từ Hải Minh quan điểm mà ni. Nhưng là nơi này không điện a, mẹ tiếu tiếu qua lại kích thích vài cái chốt mở, nhưng là lại không thấy mặt trên đèn treo sáng lên tới. Loại này kiến ở trong núi biệt thự giống nhau đều là có máy phát điện, yêu cầu dựa máy phát điện tới phát điện. Trong viện cái kia căn nhà nhỏ khả năng liền tồn tại máy phát điện. Nghĩ đến mở ra máy phát điện làm nó công tác lên, này biệt thự liền có điện năng. Nhưng dùng Trương Khắc Khắc lúc này chỉ phía dưới, phi thường có tin tưởng nói, ân, kia trong chốc lát có thể đi xuống nhìn xem, bằng không đen như mực, chúng ta ở chỗ này cũng chơi không đứng dậy. Ngô Tử Hào nói xong, Vương Tường, Vũ Tắc có chút lo lắng hỏi, chính là nếu này biệt thự có người trụ, chúng ta liền như vậy tiến vào, sợ là không tốt lắm đâu. Nơi này tuy rằng sạch sẽ, nhưng là cũng không giống như là có người trụ bộ dáng. Hẳn là chỉ là định kỳ lại đây quét tước người đi. Không cần lo lắng quá nhiều, liền tính là có người ở nơi này, chúng ta cùng lắm thì cho hắn tiền là được. Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin ai dám đuổi chúng ta đi. Nói nữa, bên ngoài đại môn cũng không khóa, cũng không dán cái gì thuyết minh khâu xoáy, nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý này đó. Rốt cuộc bọn họ đỉnh vũ đi rồi lâu như vậy, nếu là bởi vì nơi này có người trụ, bọn họ liền xám xịt rời đi, kia không khỏi có quá mức buồn bực. Chúng ta tới đâu hay tới đó, vốn tưởng rằng nơi này còn cần chúng ta hảo một phen quét tước, hiện tại xem ra nhưng thật ra tỉnh phiền toái. Bất quá chúng ta đều chuẩn bị rác rưởi túi, trong chốc lát cũng đều đừng loạn ném, tiến vào cái dạng gì, đi thời điểm liền cái dạng gì, đừng cho về sau lưu lại cái gì phiền toái, yên tâm đi đàn chủ. Đều không phải tiểu hài tử, bảo vệ môi trường ý thức ai còn không có. UU, đọc sách, www.uukansu.co, chạy nhanh tổ chức nhân thủ đi dưới lầu nhìn xem. Làm này biệt thự sáng lên tới mới là vương đạo a. Trương Khắc Khắc không cho là đúng nói xong, liền đối với Ngô Tử Hào thúc giục lên, nữ sinh đều lưu lại nơi này, lại lưu lại hai cái không giả đàn ông, những người khác đều đi theo ta đi xuống báo cáo đàn chủ. Ta nguyện ý làm kỵ sĩ lưu lại, ta cũng thực nguyện ý. Trương Khắc Khắc cùng Vương Tường, Vũ Tiện hề hề giơ lên tay tới, muốn lưu lại bồi mấy nữ sinh, nhưng là các nữ sinh lại đều không đáp ứng. Cuối cùng là làm Lưu Phong cùng Từ Hải Minh hai người lưu tại bên trong, dư lại người lúc sau lại về tới trong viện. Ngươi coi trọng ai? Dọc theo hành lang đi ra ngoài, Khâu Soái đột nhiên chụp Nhậm Phi một chút, nhỏ giọng hỏi, không thấy thượng ai? Phải biết rằng lúc này đây chính là lang nhiều thịt thiếu, hơn nữa chất lượng còn không sao hảo. Ta tạm thời còn không có bất luận cái gì ý tưởng, càng tìm không thấy mục tiêu. Ngươi đâu? Ngày thường cùng Hồ Na liêu đến khá tốt, nàng lớn lên kỳ thật tính không tồi, bất quá trên tay có hình xăm, phỏng chừng không thể là gì người tốt, đừng đem hình xăm nữ hài tưởng như vậy hư. Nhân gia chính là đơn thuần vì đẹp, ngươi cho rằng hình xăm đều là cái loại này nơi tiểu. Tỷ a, chính nàng ở sẽ cùng thương trường, lộng cái mỹ giáp, ở trên lầu còn có một cái gia thảo cửa hàng, kẻ có tiền, ngươi nghĩ sao, như vậy, có tiền sao? Bất quá xem nàng tuổi cũng không lớn, hẳn là làm xong sau chậu vàng rửa tay, khâu xoái như cũ không thuận theo không buông tha. Theo bản năng cảm thấy Hồ Na không phải cái gì người tốt. Ngươi đây là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Nếu là đều giống ngươi như vậy tưởng, thế giới này liền không có người tốt. Ta là không tính toán cùng nàng chơi cái gì một đêm monster tình. Tính toán thông qua lần này gặp mặt, thử trường kỳ phát triển nhìn xem monster ta mẹ này gần nhất cùng điên rồi dường như. Mỗi ngày buộc ta đi thân cận, cùng với thân cận tìm cá nhân kết hôn. Chi bằng thử xem cùng Hồ Na đâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.